Sống lại tổng tài bá đạo sủng vợ vô biên, tập 13. Buổi tối đó, Tần Tuyên Tuyên về nhà hơi muộn. Bị Đường Vi nhắc nhở đôi câu, cô tự biết mình không đúng nên ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. Thật vất vả mới tránh thoát một kiếp này. Sau vài ngày, công việc ở công ty mới của Tần Tuyên Tuyên bắt đầu vào quỹ đạo. Cố gắng làm xong nhiệm vụ, cố gắng giao tiếp quan hệ với các đồng nghiệp khác. Mà cô cũng không quên việc đã hứa với Đỗ Mộ Ngôn. Giữa trưa luôn đến Minh Hạ cùng hắn ăn trưa. Quan hệ của hai người tiến triển rất tốt. Hôm nay Tần Tuyên Tuyên vừa về nhà đã bị Tần Quốc Đống gọi lại. Tuyên Tuyên, con lại đây một chút. Ba có chuyện muốn hỏi con. Ba, có chuyện gì vậy ạ? Tần Quốc Đống nói. Cuối tuần sau, khoa của ba có tổ chức du lịch 2 ngày 1 đêm. Có thể nộp thêm tiền để đưa người nhà đi cùng. Ba mẹ đều đi, con đi cùng không? Ba, hai người đi hưởng thụ thế giới hai người. Con đi cùng có phải không hợp lắm không? Tần Tuyên Tuyên trêu đùa. Tần Quốc Đống bật cười. Còn nói bậy bạ cái gì thế? Trong khoa còn bao nhiêu người đi cùng nữa mà. Đi chứ, đương nhiên là con muốn đi rồi. Tần Tuyên Tuyên cười nói. Nhiều năm như vậy, khoa Tần Quốc Đống tổ chức đi du lịch mà có thể mang theo người nhà thì ông đều đưa Tần Tuyên Tuyên cùng đi. Quan hệ của cô với các giáo sư, phó giáo sư trong khoa cũng rất tốt. Lâu rồi không gặp, cô cũng muốn gặp lại họ. Được rồi, bà sẽ báo danh cho con. Trần Quốc Đống nói. Vâng. Tần Tuyên Tuyên cười, bỗng nhớ đến cái gì đó, do dự mở miệng. Ba, con hỏi một chút, lần du lịch này mỗi giáo viên có thể mang theo mấy người nhà vậy ạ? Sao thế? Tần Quốc Đống nghi ngờ hỏi. Mang thêm một người thì nộp thêm một phần tiền, mang bao nhiêu cũng được, chỉ cần báo danh nộp tiền là xong. Ba, vậy ba bảo con có thể gọi Đỗ Mộ Ngôn không? Tần Tuyên Tuyên lắp bắp mở miệng. Cái này à? Con muốn gọi nó dĩ nhiên là được, nhưng không phải nó bận lắm sao? Có thời gian đi hay không? Vậy con đi hỏi anh ấy một chút. Tần Tuyên Tuyên nghĩ lại thấy cũng đúng, liền hỏi Tần Quốc Đống thời hạn báo danh cuối cùng. Tối hôm đó sau khi xem đom đóm về, Tần Tuyên Tuyên lập tức nhận ra cô rất tiêu cực trong mối quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn, không dám đi cùng một chỗ với Đỗ Mộ Ngôn, theo bản năng che giấu đi quan hệ với hắn. Trái lại Đỗ Mộ Ngôn rất khoa trương, thông báo với mọi người về quan hệ yêu đương của hai người. Cô cảm thấy cô nên thay đổi một chút, nên tiến bộ, nếu không cô thật xin lỗi Đỗ Mộ Ngôn đã trả giá vì cô nhiều như vậy. Đầu tiên cô nên thản nhiên, thậm chí là tự hào thừa nhận mối quan hệ với Đỗ Mộ Ngôn. Hôm sau lúc sắp tan làm, Tần Tuyên Tuyên nhắn tin cho Đỗ Mộ Ngôn, nói tối nay cô muốn ăn đồ Nhật, hy vọng hắn có thể đến đón cô. Đỗ Mộ Ngôn nhanh chóng nhắn tin đồng ý. Tần Tuyên Tuyên nhìn tin nhắn đồng ý không chút do dự, trong lòng hơi phức tạp. Cứ như thế này thì thể nào cô cũng bị Đỗ Mộ Ngôn chiều hư mất. Về cơ bản, hắn đối với cô là cần gì cho đó. Mặc kệ cô yêu cầu cái gì, hắn đều dùng hết khả năng làm cô thỏa mãn. Thật sự biến cô thành công chúa nâng trong tay mà cưng chiều. Đôi khi cô còn cảm thấy được yêu chiều mà kinh sợ nữa. Nhưng nhiều hơn là cảm giác vô cùng hạnh phúc. Có mấy người phụ nữ có thể hưởng niềm hạnh phúc được Đỗ Mộ Ngôn yêu chiều như vậy chứ? Cô cảm thấy cô cũng nên trả giá tình cảm như hắn. Đến thời gian tan làm, Đỗ Mộ Ngôn nhắn tin cho Tần Tuyên Tuyên, nói hắn đã chờ cô dưới lầu. Tần Tuyên Tuyên biết hắn tuân thủ hứa hẹn với cô, không để đồng nghiệp của cô phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người. Cô vừa cảm động, vừa đau lòng. Nhắn tin lại để hắn đi lên đón cô. Đỗ Mộ Ngôn chỉ có thể làm mỗi người đều biết mối quan hệ của hắn và Tần Tuyên Tuyên. Dĩ nhiên không có ý kiến gì. Lại báo tên ở chỗ bảo vệ một chút, rồi đi lên lầu dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ kia. Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc của mình thật chậm chạp. Đồng nghiệp mới của cô thấy thế thì hỏi, Tần Tuyên Tuyên, sao cô còn chưa về? Đã đến giờ tan làm, những người không cần tăng ca đều mau chóng thu dọn rời khỏi công ty. Hành động này của Tần Tuyên Tuyên lại có chút khác lạ khiến người ta để ý. Tôi đi ngay đây. Tần Tuyên Tuyên cười nói, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sửa sang lại bàn công tác của mình. Tuyên Tuyên. Một giọng nói đàn ông quen thuộc vang lên, gương mặt Tần Tuyên Tuyên tràn đầy nụ cười, quay người nhìn về phía Đỗ Mộ Ngôn đang sải bước lại gần. Anh ta là bạn trai cô à? Đồng nghiệp nháy mắt trêu đùa. Tần Tuyên Tuyên tự hào gật đầu nói, ánh mắt đầy tình ý mềm mại nhìn Đỗ Mộ Ngôn đang lại gần mình, miệng nói. Đúng vậy, anh là bạn trai tôi. Bạn trai cô thật đẹp trai. Đồng nghiệp cảm thán nói, bỗng nhiên mày trao lại. Có ai từng nói bạn trai cô đặc biệt giống Đỗ Mộ Ngôn của tập đoàn Minh Khải chưa? Đỗ tổng ấy. Tần Tuyên Tuyên cười liếc mắt nhìn đồng nghiệp không nói gì, chỉ cầm túi sách cười tươi chào đón. Xong rồi sao? Đỗ Mộ Ngôn tự nhiên nhận lấy túi sách của Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu hôn khẽ lên khóe môi đang cười của cô dịu dàng hỏi. Gương mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ bừng. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Cô xoay người vẫy tay với đồng nghiệp. Chúng tôi đi trước đây, gặp lại sau. Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn sáng bừng lên, xoay người lễ phép gật đầu với đồng nghiệp của Tần Tuyên Tuyên, ôm lấy eo cô, hai người hướng ra ngoài mà đi. Đồng nghiệp đứng ngẩn tại chỗ, nửa ngày sau mới thì thào ra tiếng. Càng nhìn càng giống, không phải thật sự là Đỗ Mộ Ngôn chứ. Mãi đến khi đã ngồi lên xe, khóe môi cong lên của Đỗ Mộ Ngôn vẫn chưa hạ xuống. Thấy Tần Tuyên Tuyên ngồi lên xe, hắn nhoài người ra cải dây an toàn cho cô, nhưng không lập tức lùi về. Ngược lại, cúi đầu hôn môi cô. Hôn thật sâu mới buông cô ra. Tần Tuyên Tuyên thở hổn hển, ánh mắt nhìn Đỗ Mộ Ngôn đầy xấu hổ, bất mãn. Nơi này là đường cái, hắn cũng nên kiềm chế một chút chứ. Tuyên Tuyên, hắn kể trán lên trán cô, nhẹ nhàng gọi tên cô. Đôi môi rung động co quẹt đôi môi trơn bóng vừa bị hôn của cô, khiến cô run rẩy. Cô muốn lui về phía sau, sau đầu lại là ghế ngồi, cô muốn tránh đi. Hắn lại đè bả vai cô, không cho cô đường nào để né tránh. Biểu hiện khác thường của Tần Tuyên Tuyên hôm nay, dĩ nhiên là Đỗ Mộ Ngôn có để trong mắt rồi. Sự kích động và vui sướng trong lòng hắn bây giờ, không có ngôn ngữ nào có thể tả nổi. Tuyên Tuyên bị hắn công kích vây hãm từng chút một. Cô đón nhận hắn rồi, hơn nữa càng lúc càng để ý đến hắn. Điều này khiến lồng ngực hắn trào đầy cảm động. Thầm nghĩ, hôn môi cô thêm một lần nữa. Tuyên Tuyên. Hắn gọi tên cô một lần, hầu kết trượt lên trượt xuống, ánh mắt nóng bỏng mà thâm thúy, như thể muốn nốt gọn cô vậy. Tần Tuyên Tuyên có thể hiểu được lý do hắn kích động như vậy, trong lòng không khỏi hơi chua xót. Cô chẳng qua chỉ biểu hiện chút thái độ nho nhỏ mà Đỗ Mộ Ngôn đã vui đến vậy. Hắn thật sự rất để ý đến cô. Mộ Ngôn. Tần Tuyên Tuyên dịu dàng nhìn đôi mắt Đỗ Mộ Ngôn, nhẹ giọng nói. Em đói bụng. Đỗ Mộ Ngôn như thể đột nhiên hoàn hồn, lúc lùi lại còn hôn Tần Tuyên Tuyên một cái nữa, mới thỏa mãn ngồi thẳng lại sau tay lái khởi động xe. Hôm nay thuận lợi không em? Đỗ Mộ Ngôn chăm chú nhìn đường đi, ngẫu nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn Tần Tuyên Tuyên một cái. Tần Tuyên Tuyên gật đầu. Cũng được, nhưng mà sáng có một vị khách kỳ quái, ép buộc phòng chúng em sắp chết luôn rồi. Vị khách kỳ quái nào? Em đến tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào tự kỳ đến thế. Vừa bắt đầu thì vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên liền sinh động lên. Tính cách cô cũng không phải là hướng nội. Khi ở cùng người quen, thích trêu chọc nhau. Sau khi hẹn hò với Đỗ Mộ Ngôn, cô cũng như các cô gái khác thích làm nũng, oán giận trong công việc gặp những khó khăn gì. Đỗ Mộ Ngôn im lặng lắng nghe Tần Tuyên Tuyên, dùng giọng điệu thanh thoát kể ra những khó khăn trong công việc cho hắn nghe. Trên khóe môi luôn mang nụ cười thản nhiên. Hắn là bạn trai Tuyên Tuyên. Tuyên Tuyên bên hắn như những đôi tình nhân bình thường, thanh thản lại ấm áp. Nếu đây là một giấc mơ, thì hắn hy vọng hắn vĩnh viễn không cần tỉnh dậy từ giấc mơ này. Đến nơi đã đặt trước, Đỗ Mộ Ngôn lại tháo dây an toàn cho Tần Tuyên Tuyên. Sau khi cô xuống xe, liền chủ động ôm cánh tay Đỗ Mộ Ngôn, ngọt ngào đi vào trong nhà hàng. Hai người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Gọi xong đồ ăn, Tần Tuyên Tuyên nhìn Đỗ Mộ Ngôn, giọng nói mang theo chút lo lắng. Em có chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì? Trái tim Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu nhảy lên. Nghĩ Tần Tuyên Tuyên đã phát hiện ra cái gì. Không khỏi âm thầm đề phòng, trên mặt vẫn bình tĩnh như không chút thay đổi. Tuần sau khoa của ba em muốn đi du lịch, có thể mang theo người nhà. Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, trên mặt vẫn không nhịn được mà hơi đỏ lên. Anh có thể đi cùng không? Đương nhiên là có thể. Đỗ Mộ Ngôn gần như không thèm để ý đã đồng ý. Tần Tuyên Tuyên giật mình. Anh không cần hỏi qua trợ lý Lý ư? Không khéo ngày đó anh đã có lịch trình. Không, chắc chắn hôm đó anh không có việc gì. Đỗ Mộ Ngôn cười nắm lấy tay Tần Tuyên Tuyên. Cho dù có thật sự có việc thì đã sao chứ? Hắn cũng không chút do dự quẳng đi. Người nhà, Tuyên Tuyên xếp hắn vào danh sách người nhà đấy à? Đỗ Mộ Ngôn đã nói thế. Dĩ nhiên Tần Tuyên Tuyên cũng không nói gì thêm. Nghĩ nghĩ, cô lại bổ sung thêm. Mấy chú gì ở khoa của ba em đều nhìn em lớn lên. Anh đi cùng, họ có thể sẽ kích động. Anh có cần suy nghĩ lại không? Đỗ Mộ Ngôn bỗng bật cười. Tuyên Tuyên, em cảm thấy anh không thể gặp người hay nghĩ là anh không ứng phó nổi với trường hợp đó. Em dĩ nhiên là không nghĩ thế rồi. Tần Tuyên Tuyên vội nói. Đỗ Mộ Ngôn cầm tay Tần Tuyên Tuyên, dịu dàng cười nói. Tuyên Tuyên,

Tần Tuyên Tuyên không ngờ có thể gặp Tống Kỳ ở chỗ này, lộ ra vẻ mặt đầy giật mình, theo bản năng nhìn về hướng Đỗ Mộ Ngôn đi qua. Bóng dáng Đỗ Mộ Ngôn vẫn bị đám đông che khuất, nhưng Tần Tuyên Tuyên đột nhiên thấy lo lắng. Nếu Đỗ Mộ Ngôn thấy cô đứng cùng Tống Kỳ, thì có thể tức giận hay không? Đi theo anh. Tống Kỳ chú ý đến ánh mắt Tần Tuyên Tuyên, mím môi, mạnh mẽ kéo tay cô trốn sau một bức tường vậy. Anh làm gì thế? Tần Tuyên Tuyên phản ứng lại, khẽ tránh né. Tống Kỳ cũng đã buông cô ra, chặn trước mặt không cho cô rời đi. Tuyên Tuyên, anh chỉ là muốn nói với em mấy câu. Tống Kỳ cúi đầu nói, ánh mắt tối tăm. Tần Tuyên Tuyên khẽ thở hắt ra, làm bản thân tỉnh táo lại. Tống Kỳ, chúng ta không có gì để nói cả. Tuyên Tuyên, bây giờ em đã bên người đàn ông Đỗ Mộ Ngôn kia sao? Tống Kỳ không để ý tới lời Tần Tuyên Tuyên, trực tiếp hỏi. Tần Tuyên Tuyên nhìn hắn, sau một lúc lâu dùng sức gật đầu. Đúng vậy. Vẻ mặt Tống Kỳ khẽ biến đổi, lại trở nên kích động. Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn không phải là người tốt, em không nên ở cùng một chỗ với hắn ta. Tôi ở cùng một chỗ với ai, đã không còn quan hệ với anh nữa rồi. Tần Tuyên Tuyên lắc đầu. Tống Kỳ giật mình, nở nụ cười chua xót. Sự việc vốn không nên như vậy. Quá khứ đều qua rồi, chúng ta nên tìm về tương lai. Tần Tuyên Tuyên nói. Tôi phải đi. Đợi đã, Tuyên Tuyên. Tống Kỳ bắt được tay Tần Tuyên Tuyên, yên lặng nhìn cô. Có vẻ nếu anh đem chứng cứ Đỗ Mộ Ngôn hãm hại anh đặt trước mặt em sẽ tin anh không? Tống Kỳ, vì sao anh trở nên như vậy? Tần Tuyên Tuyên hơi không dám tin. Khi đó là anh uống rượu, không thể điều khiển hành vi của mình. Nhưng đi quán bar dùng rượu giải sầu là lựa chọn của anh. Vì sao anh luôn muốn đổ trách nhiệm về sai lầm của mình lên một người hoàn toàn không liên quan thế? Bàn tay đặt trên bên hông Tống Kỳ siết chặt lại. Ánh mắt Tần Tuyên Tuyên tràn đầy đau đớn. Tuyên Tuyên, em tin tưởng hắn ta đến thế sao? Em quen hắn ta bao lâu chứ? Em quen anh bao lâu? Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên chuyển tầm mắt im lặng không nói. Tống Kỳ bỗng cười thảm. Tuyên Tuyên, vì hắn có tiền có quyền, em liền không nhìn thấy điểm đáng ngờ của hắn phải không? Thì ra trong mắt của em, tiền tài cũng quan trọng hơn tất cả phải không? Tần Tuyên Tuyên kinh sợ đưa mắt nhìn về phía Tống Kỳ, tràn đầy khiếp sợ. Tống Kỳ, tôi không ngờ anh sẽ nói thế. Cô bỗng dừng lại, chỉ cảm thấy mình có nói gì với hắn cũng không còn ý nghĩa nữa. Tống Kỳ không thấy cô đã từng từ chối dãy dụa trước mặt Đỗ Mộ Ngôn. Hắn chỉ nghĩ cô vì Đỗ Mộ Ngôn có tiền nên mới cùng anh một chỗ. Đúng, cô cũng có chút yêu thích hư vinh, nhưng cô không coi trọng tiền tài nhất, không vì tiền mà hy sinh bản thân. Nếu Đỗ Mộ Ngôn chỉ có tiền, thái độ dành cho cô lại là kẻ nhìn từ trên cao xuống như thể bố thí, mà không phải chăm sóc dịu dàng như bây giờ, gần như là ngoan ngoãn phục tùng, thì cô tuyệt đối không thèm liếc anh thêm một cái. Anh làm cô cảm động, vĩnh viễn không phải là vì quà tặng quý giá, mà là vì tấm lòng anh dành cho cô. Khi anh cùng cô một chỗ, trong mắt không hề có người hay việc gì khác, chỉ có cô thôi. Anh có thể không bị tình yêu toàn tâm toàn ý như thế lay động chứ? Ít nhất cô không thể. Tùy anh nghĩ sao cũng được. Tần Tuyên Tuyên hạ tầm mắt nói. Rất vui có thể gặp anh ở đây. Mong anh thuận lợi trong công việc, cuộc sống mỹ mãn. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt. Tần Tuyên Tuyên vòng qua Tống Kỳ, nhanh chóng chạy đi. Người phía sau vươn tay, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ chặt được cô. Hắn nhìn theo hướng cô rời đi thật lâu, nắm chặt bàn tay. Lúc Tần Tuyên Tuyên trở về chỗ cũ, Đỗ Mộ Ngôn đã trở lại, đang mặt mày nôn nóng, lo lắng nhìn xung quanh. Thấy Tần Tuyên Tuyên trở lại, hắn lập tức nắm lấy tay cô, nhíu mày kêu lên. Em đi đâu vậy? Tần Tuyên Tuyên hơi chột dạ, miễn cưỡng cười nói. Em đi toilet, sao thế? Anh cứ nghĩ... Không, không sao. Đỗ Mộ Ngôn lắc đầu, ôm chặt Tần Tuyên Tuyên vào lòng. Vừa rồi không thấy cô, trong nháy mắt hắn đã nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Hắn chưa bao giờ được cô dịu dàng đối đãi như vậy. May mà cô chỉ rời đi một lát thôi, mọi thứ đều là thật. Cảm giác được hơi thở hỗn loạn của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên ôm lại hắn. Quá nửa ngày cô mới bỗng dưng nhớ ra, đẩy hắn ra hỏi. Thịt dê nướng của em đâu? Anh quên cầm. Mặt Đỗ Mộ Ngôn có vẻ như may mắn sống sót sau đại nạn. Anh lại đi mua. Hắn xoay người, vừa đi hai bước liền quay đầu lại bên người Tần Tuyên Tuyên kéo tay cô. Chúng ta cùng đi. Hắn không muốn đối mặt với chuyện hắn vừa quay đầu đã không thấy cô đâu nữa. Nếu thêm vài lần, hắn sẽ bị dọa đến phát điên mất. Được. Tần Tuyên Tuyên cũng sợ đứng một mình sẽ bị Tống Kỳ kéo đi, liền gật đầu đồng ý đi theo Đỗ Mộ Ngôn đến quán thịt dê nướng. Thời gian hoạt động tự do nhanh chóng kết thúc, mọi người tập trung đi đến điểm tiếp theo. Lần này Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay Tần Tuyên Tuyên, không bao giờ dễ dàng buông ra nữa, bị cô trừng mắt nhìn vài lần cũng vô ích. Cảnh sắc xinh đẹp dọc đường hòa tan buồn bực sau cuộc nói chuyện với Tống Kỳ của Tần Tuyên Tuyên. Cô nhanh chóng ném chuyện đó ra sau đầu, chuyên tâm cùng cha mẹ và Đỗ Mộ Ngôn vui chơi. Buổi tối khách sạn mà đoàn du lịch ở lại có tổ chức đốt lửa trại. Tần Quốc Đống và Đường Vi tự nhận đã già không chịu nổi ép buộc như trẻ, để Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn đi với nhau. Bóng đêm dày đặc, Đỗ Mộ Ngôn nắm tay Tần Tuyên Tuyên, hai người cùng ngồi quanh đống lửa trại, nhìn mọi người biểu diễn, cũng thường bị người chủ trì gọi lên cùng chơi trò chơi. Bóng đêm mờ ám, bầu không khí náo nhiệt, ánh lửa vàng ấm áp khiến nụ cười rực sáng của Tần Tuyên Tuyên càng thêm hoàn mỹ. Tầm mắt Đỗ Mộ Ngôn không rời khỏi cô nổi một giây. Tuyên Tuyên, hai người chơi đủ, vừa nghỉ ngơi đi dạo khỏi đám người đông đúc, Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên dừng bước, hướng về Tần Tuyên Tuyên, muốn nói lại thôi. Sao thế? Tần Tuyên Tuyên cười hỏi, trên mặt vẫn mang theo ửng đỏ do những trò chơi ban nãy. Hầu kết Đỗ Mộ Ngôn trượt lên trượt xuống, nắm tay cô đưa lên môi khẽ hôn, cuối cùng vẫn mở miệng. Tuyên Tuyên, gả cho anh đi được không? Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, Đỗ Mộ Ngôn nói. Tuyên Tuyên, anh biết em cảm thấy như vậy là quá nhanh. Anh thề là anh thật lòng với em. Lời anh nói bây giờ là thật tâm. Tuyên Tuyên, anh tin rằng không có em, anh căn bản không thể sống nổi. Gả cho anh đi. Hắn móc trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, mở ra trước mặt Tần Tuyên Tuyên. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lóe sáng. Tần Tuyên Tuyên giật mình, đứng yên, không biết nên làm thế nào. Đỗ Mộ Ngôn đã từng cầu hôn, lần đó cô từ chối không chút do dự. Khi đó, cô nghĩ hắn cầu hôn chẳng qua là vì chứng tỏ chân thành trong tình yêu của hắn với cô mà thôi, dựa vào đó mà tha thứ cho hắn. Lại không nghĩ việc cầu hôn đó là thật. Bây giờ lại đối mặt với lời cầu hôn của hắn một lần nữa. Chiếc nhẫn được khảm viên kim cương thật lớn, lóe sáng chói mắt, khiến cô vừa nhìn đã vội vàng tránh mắt đi nơi khác. Cô vẫn cảm thấy bây giờ là quá nhanh để nói đến chuyện này, nhưng không thể từ chối thẳng thừng như lần trước được. Cô tin lời Đỗ Mộ Ngôn nói đều là thật lòng, nhưng cô mới hẹn hò với hắn không lâu, căn bản không biết có thể cùng hắn cả đời hay không. Tương lai cùng cô sớm chiều bên nhau, hắn có thể phát hiện ra cô vốn không phải là cô gái thú vị. Sẽ hối hận bản thân đã xúc động nhất thời hay không? Hắn có thể cảm thấy cô rất xấu hay không? Cố ý nhận lời cầu hôn khi hắn đã bị tình yêu làm choáng váng. Có thể nghĩ cô đồng ý gả cho hắn là vì tiền bạc của hắn hay không? Tần Tuyên Tuyên không thể không nghĩ đến lời ban này của Tống Kỳ. Cô biết chính mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô không có cách nào để dừng lại. Đối với cô, tất cả những điều đó đều là vấn đề vô cùng quan trọng. Đỗ Mộ Ngôn còn đang chờ Tần Tuyên Tuyên đáp lại. Cô cúi mắt, thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu sau mới nói. Thật xin lỗi, em vẫn thấy quá nhanh. Tuyên Tuyên, em sợ anh chỉ là xúc động nhất thời. Sao lại sẽ hối hận ư? Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười. Anh tuyệt đối không hối hận. Vì chứng minh quyết tâm của anh có thể chuyển giao hết tài sản dưới tên anh sang cho chú và dì. Lời nói xúc động của Đỗ Mộ Ngôn đụng chạm đến dây thần kinh mẫn cảm của Tần Tuyên Tuyên. Cô bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự buồn chán và lo lắng. Anh nói thế chẳng phải em đồng ý lấy anh là vì tiền của anh hay sao? Anh không có ý này. Không ngờ Tuyên Tuyên nghĩ vậy. Đỗ Mộ Ngôn vội giải thích. Tuyên Tuyên, anh chỉ làm em hiểu. Cầu hôn với em là kết quả anh đã suy nghĩ rất kỹ. Anh sẽ đối với em tốt cả đời, tuyệt đối không làm em ấm ức. Đối với Đỗ Mộ Ngôn mà nói, nếu Tần Tuyên Tuyên thật sự gả cho hắn vì tiền, hắn còn bớt được nhiều việc đấy. Chờ đến lúc cô gả cho hắn, hắn còn đủ lý do để kéo cô đến bên người, cũng có đủ thời gian để cô hoàn toàn yêu hắn, không rời khỏi hắn được. Nhưng mà kiếp trước hắn đã nếm thử một lần rồi, đổi lấy chỉ là sự khinh bỉ và đối địch của Tần Tuyên Tuyên. Cho nên kiếp này hắn mới cẩn thận như vậy, không dám dùng tiền cân nhắc tình cảm của cô. Lời vừa ra khỏi miệng, Tần Tuyên Tuyên đã thấy hơi hối hận. Lời nói của cô rất có tính công kích. Không ngờ Đỗ Mộ Ngôn lại không giận mà còn ôn tồn giải thích. Cô cúi tầm mắt, trong lòng lo sợ, nghi hoặc, lo lắng. Cô thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Thật xin lỗi, anh để em suy nghĩ lại đã. Tần Tuyên Tuyên khẽ nói. Đỗ Mộ Ngôn lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Tốt lắm, lúc này Tuyên Tuyên của hắn không trực tiếp từ chối. Cô nói sẽ suy nghĩ, vậy thì hắn liền cho cô thời gian để suy nghĩ. Nhưng lúc này hắn phải cố gắng tăng thêm lợi thế cho mình. Hắn đã chờ không kịp, phải kéo cô vào phạm vi thế lực của mình, mang trên người dấu ấn của hắn. Tuyên Tuyên, anh không ép em, chỉ là anh hy vọng em có thể mau chóng cho anh câu trả lời. Đỗ Mộ Ngôn nói, một tuần thì sao? Xài hơn nữa anh không chờ nổi. Không cần quyết định ngay lập tức, khiến Tần Tuyên Tuyên nhẹ nhàng thở ra. Mà nghe được câu cuối cùng của Đỗ Mộ Ngôn, cô chỉ có thể nuốt ngược câu, cho em một tháng để suy nghĩ vào lòng. Thật ra nếu có thể, cô hy vọng hắn có thể cho cô thời gian một năm. Một năm sau hai người cũng đã đủ quen thuộc, cũng đủ để Đỗ Mộ Ngôn hiểu rõ ràng hắn có hối hận về quyết định hôm nay hay không. Được, cảm ơn anh, Tần Tuyên Tuyên nói. Đỗ Mộ Ngôn vòng tay ôm lấy bả vai cô, cảm gác lên hõm vai cô, khẽ cười ra tiếng. Tuyên Tuyên, người nên cảm ơn là anh mới phải. Tần Tuyên Tuyên nghiêng tai chờ đợi câu tiếp theo nhưng không đợi được câu tiếp của hắn. Hắn chỉ ôm cô, như ôm lấy toàn bộ thế giới. Sáng sớm hôm sau còn phải tập trung, nên Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn cũng ở ngoài quá muộn. Về đến khách sạn, hai người trở lại phòng Tần Tuyên Tuyên, thì Đường Vi không ở đó, chắc là đang ở chỗ Tần Quốc Đống. Đỗ Mộ Ngôn nhân cơ hội ở trong phòng cho Tần Tuyên Tuyên một nụ hôn sâu. Hôn cô nhũn cả hai chân mới chịu buông ra, thay cô sửa sang lại quần áo hỗn độn. Đỗ Mộ Ngôn đè nén khát vọng mãnh liệt, muốn nuốt sạch cô vào bụng, trở lại phòng mình. Chốc lát sau Đường Vi đã quay về, thấy gương mặt Tần Tuyên Tuyên ửng đỏ ngồi ở đầu giường, ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Bà nở nụ cười. Tuyên Tuyên, chơi vui không con? Rất vui ạ. Tần Tuyên Tuyên bỗng hoàn hồn lắp bắp nói, chống lại ánh mắt mang theo tia trêu chọc của Đường Vi. Mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ rực. Mẹ, con có việc nói với mẹ. Tần Tuyên Tuyên đi đến bên Đường Vi, ôm tay bà, nũng nịu hỏi. Sao thế? Đường Vi tò mò nói. Tần Tuyên Tuyên do dự một lát mới mở miệng. Hôm nay Đỗ Mộ Ngôn cầu hôn với con. Đường Vi thật sự giật mình. Lần trước Đỗ Mộ Ngôn dùng thủ đoạn gì để cầu xin tha thứ? Tần Tuyên Tuyên cũng không kể cho cha mẹ biết. Nên vừa nghe lời Tần Tuyên Tuyên nói, thì Đường Vi rất giật mình. Hai đứa bé nắm hẹn hò bao lâu? Sao Tiểu Đỗ có thể cầu hôn như vậy chứ? Đường Vi kéo Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống giường hỏi. Tuyên Tuyên, con nghĩ thế nào? Mẹ, con cũng không biết. Tần Tuyên Tuyên chán nản lắc đầu. Quan hệ giữa cô và cha mẹ luôn rất thân mật. Nói ra với mẹ là muốn nghe sự phân tích khuyên giải của bà. Cô muốn không muốn quyết định qua loa về hôn sự của mình. Nhưng từ chối Đỗ Mộ Ngôn lần nữa thì cô lại thấy hơi băn khoăn. Nghĩ nghĩ, Tần Tuyên lại bổ sung. Anh ấy cho con một tuần để suy nghĩ. Đường Vi trầm ngâm một lát dịu dàng nói. Tuyên Tuyên, kết hôn là việc lớn. Con không lập tức quyết định là đúng. Nhưng trong chuyện này, nếu con kết hôn với nó, tương lai sẽ không chịu thiệt. Mẹ có thể nhìn ra, nó chỉ hận không thể moi tim ra đặt trước mặt con thôi. Nhưng mẹ thích hắn cũng vô dụng. Tương lai người sống với hắn là con phải muốn mới được. Nhưng mẹ à, mẹ không thấy quá nhanh sao? Tần Tuyên Tuyên nói. Đường Vi nở nụ cười. Bọn trẻ các con không phải là thích kết hôn nhanh sao? Mẹ không cổ hủ thế đâu. Các con tính toán, nếu vừa mắt thì kết hôn sớm một chút cũng không phải là không được. Mẹ cũng có thể sớm có đứa cháu ngoại béo tốt. Mẹ, dù sao Tần Tuyên Tuyên cũng là cô gái chưa kết hôn, nghe vậy thì không khỏi hơi xấu hổ. Được rồi, mẹ không đùa với con nữa. Tuyên Tuyên, việc này mẹ không thể quyết định thay con được. Con phải tự mình quyết định mới được. Đường Vi nói. Vâng, con sẽ nghĩ cẩn thận ạ. Tần Tuyên Tuyên cong cong khóe môi, suy nghĩ dần lan xa. Đường Vi và Tần Tuyên Tuyên cũng không biết ở gian phòng bên cạnh Đỗ Mộ Ngôn và Tần Quốc Đống đang nói về đề tài tương tự. Đỗ Mộ Ngôn cũng biết Tần Tuyên Tuyên mềm lòng. Ý kiến của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của cô, nên quyết định xuống tay với hai vị này. Hắn cũng biết hai người mới hẹn hò không lâu, nhưng lúc trước hắn đã làm đủ loại dự phòng, đủ để nói lên tình ý với Tuyên Tuyên. Hắn tin muốn thuyết phục Tần Quốc Đống ủng hộ hắn cưới Tuyên Tuyên cũng không phải là chuyện khó khăn. Vừa nói xong việc bản thân hôm nay cầu hôn Tuyên Tuyên, nhưng cô không lập tức đồng ý. Đỗ Mộ Ngôn mang vẻ mặt thành khẩn, cầu mong được ủng hộ. Chú, con thật lòng với Tuyên Tuyên, con muốn cưới cô ấy, làm cô ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, yêu chiều cô ấy hơn bất cứ ai. Chú, cháu hy vọng có được sự ủng hộ của chú. Nghe xong lời Đỗ Mộ Ngôn, gương mặt bình tĩnh của Tần Quốc Đống trầm xuống. Một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Đỗ, theo cá nhân chú rất quý cháu. Cháu là một người trẻ tuổi vô cùng vĩ đại. chú cũng rất ủng hộ chuyện giữa cháu và Tuyên Tuyên. Nghe đến đó vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn buông lỏng, gần như đã nhìn thấy cảnh hắn kéo tanh tay Tần Tuyên Tuyên hướng về lưỡi đường xinh đẹp. Nhưng giây tiếp theo, Tần Quốc Đống lại nói, nhưng dù sao đây cũng là việc lớn cả đời của Tuyên Tuyên, nên do con bé quyết định, chú không thể ép con bé được. Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn cứng đờ, nhưng rất nhanh, nở nụ cười không chê vào đâu được. Chú, cháu hiểu mà. Có thể nhận được sự ủng hộ của chú, cháu đã thỏa mãn rồi. Sẽ không yêu cầu chú giúp cháu khuyên giải Tuyên Tuyên. Cháu sẽ chờ quyết định của cô ấy. Mặc kệ đã quyết định thế nào, cũng sẽ không làm tấm lòng của cháu thay đổi được. Được, tốt. Quả nhiên chú không nhìn lầm người. Tần Quốc Đống vui mừng gật đầu. Ngày hôm sau, bốn người đều đem chuyện cầu hôn chôn sâu trong đáy lòng, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Theo hướng dẫn vương, vui vẻ dạo quanh các địa điểm một ngày. Giữa trưa ăn xong, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về. Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn vẫn chung ở ngồi chung cư như cũ. Vừa lên đường thì Tần Tuyên Tuyên cũng mệt mỏi. Sau khi lên xe chuẩn bị liền ngủ, Đỗ Mộ Ngôn tự giác cống hiến mở vai hắn để Tuyên Tuyên được ngủ thoải mái hơn. Xe không ngừng sóc nảy, Tần Tuyên Tuyên mơ màng ngủ tiếp đi. Trong lúc đó cô hình như có nghe được Đỗ Mộ Ngôn thì thầm gì đó, nhưng sự mệt nhọc khiến cô không tập trung tinh thần được, không bao lâu đã ngủ say. Đỗ Mộ Ngôn ôm Tần Tuyên Tuyên, cúi đầu liền có thể nhìn thấy sườn mặt của cô. Trong giấc ngủ say, cô đẹp như một thiên sứ. Hắn cúi đầu nỉ non, không để bất kỳ ai nghe được tiếng của hắn. Tuyên Tuyên, em nhất định phải thuộc về anh. Đời này em đừng nghĩ tránh được. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ cướp được em khỏi tay anh. Người dám mơ ước đến em, anh sẽ khiến hắn phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Sau khi trở về thành phố, ngày ngày lại trôi qua. Muốn nói có gì khác thì chính là Đỗ Mộ Ngôn càng chăm chỉ đi lại với Tần Tuyên Tuyên hơn. Mỗi ngày, hắn sẽ đón cô tan tầm, đưa cô về nhà, đôi khi sẽ lên nhà cô ngồi chơi, tận lực biểu hiện tình yêu của mình với Tần Tuyên Tuyên. Một tuần trôi qua thật nhanh. Hôm nay trước khi lên lầu, Tần Tuyên Tuyên gọi Đỗ Mộ Ngôn lại. Em có lời muốn nói với anh. Tần Tuyên Tuyên lắp bắp nói. Đỗ Mộ Ngôn có thể đoán được cô muốn nói gì. Chỉ ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ giọng nói. Em nói đi, anh đang nghe đây. Tần Tuyên Tuyên muốn nói lại thôi. Lần trước anh nói anh cho em một tuần để suy nghĩ. Một tuần này, Tần Tuyên Tuyên luôn lo lắng phải trả lời Đỗ Mộ Ngôn thế nào. Nhưng mà bình thường cô rất chú ý, không để lộ phiền não ra ngoài mà thôi. Một tuần thời gian tuy rằng quá ngắn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nghĩ ra một lý do. Cô vẫn cảm thấy họ bàn chuyện kết hôn lúc này là quá sớm rồi. Anh đang nghe đây. Đỗ Mộ Ngôn nói. Dưới tầm mắt bao hàm hàng ngàn hàng vạn bao dung của hắn, Tần Tuyên Tuyên nhất thời không thể nói ra miệng. Biểu hiện của hắn khiến hắn cô chột dạ, làm cô cảm thấy từ chối hắn như thế thì thật sự hơi tàn nhẫn. Em... Tần Tuyên Tuyên di chuyển tầm mắt, cuối cùng vẫn nói ra. Rất xin lỗi, em cảm thấy quá nhanh, em không thể đồng ý lời cầu hôn của anh được. Cô cảm giác bàn tay của mình bị Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt, không khỏi dừng lại rời tầm mắt. Vẻ mặt Đỗ Mộ Ngôn mang theo đau thương thản nhiên, đáy mắt ảm đạm làm người ta phải động lòng. Thật sự không thể đồng ý sao? Hắn cúi đầu hỏi. Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, sự kiên định trong lồng ngực như bong bóng thoát hơi, nháy mắt đã khô quắt lại. Cô cố gắng cả tuần mới hạ được quyết tâm. Ở trước mặt Đỗ Mộ Ngôn, lại vì một câu của hắn mà làm nó dao động. Đỗ Mộ Ngôn bỗng cúi đầu thở dài một tiếng, tay nắm chặt Tần Tuyên Tuyên, giọng nói mang theo sự buồn đau. Rất xin lỗi Tuyên Tuyên. Anh không nói em như thế. Không. Tần Tuyên Tuyên nỉ non một tiếng theo bản năng. Đỗ Mộ Ngôn không tức giận mà ngược lại còn đổ sai lầm lên người hắn. Điều này khiến lòng Tần Tuyên Tuyên càng khó chịu hơn. Cô càng lúc càng cảm thấy không nhận lời cầu hôn là sai lầm của cô. Đỗ Mộ Ngôn buông Tần Tuyên Tuyên ra, cúi đầu nhìn vào mắt cô dịu dàng nói. Tuyên Tuyên, anh có thể hiểu được sự do dự của em. Anh chưa tốt đến mức vượt qua được sự do dự đó. Mộ Ngôn, nếu em không đồng ý việc kết hôn ngay, vậy thì chúng ta đính hôn trước được không? Ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn sáng quắc nói. Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ. Đỗ Mộ Ngôn rũ mắt xuống. Chúng ta đính hôn trước. Em nói kết hôn lúc nào thì chúng ta sẽ kết hôn lúc đó. Nhưng thế cũng không được sao? Đỗ Mộ Ngôn hết sức đè nén biểu cảm, khiến mình nhìn qua vô cùng đáng thương. Thân là một thương nhân, hắn dĩ nhiên đã xem qua vài bộ sách nghiên cứu tâm lý con người. Chẳng qua là từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ lấy ra áp dụng mà thôi. Một chiêu này kết hợp với vẻ mặt, sau khi từ chối một yêu cầu quan trọng, xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường, thì sẽ hay đồng ý một yêu cầu nhỏ của hắn. Hắn cũng biết hắn và Tần Tuyên Tuyên bên nhau thời gian quá ngắn, cậu sẽ không thể đồng ý kết hôn với cô nhanh như vậy được. Liền lôi một bước yêu cầu đính hôn, để cô mang cái danh nghĩa vị hôn thê của hắn cũng tốt rồi. Đính hôn à? Nghe được yêu cầu này của Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên hơi thở ra nhẹ nhàng. Chỉ là đính hôn, hình như cũng không phải chuyện khó khăn đến vậy. Cô từ chối lời cầu hôn của Đỗ Mộ Ngôn, không phải cô không thích hắn, mà là cô cần nhiều thời gian để chăm sóc, làm quen hơn. Nếu chỉ là đính hôn, thì quả thật đã làm cho cô có càng nhiều hơn cơ hội để biết hắn hơn. Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên có xu hướng hỏa hoãn, cô cúi đầu, đỏ mặt gật gật đầu. Đỗ Mộ Ngôn bỗng dưng ôm chặt cô, vui mừng nhỏ giọng nói. Tuyên Tuyên, cảm ơn em, cảm ơn em. Tần Tuyên Tuyên ở trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ quẫn bách. Tâm trạng vốn tồi tệ mấy hôm nay cuối cùng cũng dịu xuống. Sau một nụ hôn nồng cháy, Đỗ Mộ Ngôn đưa Tần Tuyên Tuyên lên lầu, nhưng lần này cũng không ở lại lâu, chỉ tiễn cô vào cửa rồi vội vàng rời đi. Hắn phải nhanh chóng chuẩn bị. Mà Tần Tuyên Tuyên thì sắc mặt đỏ hồng, nói với Tần Quốc Đống và Đường Vi chuyện mình đã nhận lời đính hôn của Đỗ Mộ Ngôn. Hai ông bà cảm thấy đính hôn cũng tốt, đều đồng ý ủng hộ cô. Sau đó Đỗ Mộ Ngôn bắt đầu thường xuyên đi lại nhà Tần Tuyên Tuyên, cùng bàn bạc với ba người nhà Tần Tuyên Tuyên về thời gian đính hôn cụ thể, lo lắng chuẩn bị cho kịp, xem ngày tốt, kết hợp với lịch làm việc và tâm trạng nôn nóng của Đỗ Mộ Ngôn, thời gian đính hôn xác định vào ngày thứ bảy tuần sau. Bởi vì chưa còn quá quen thuộc với đồng nghiệp ở công ty mới, Tần Tuyên Tuyên quyết định lúc đính hôn cũng không mời họ, mà tụ mỹ phần lớn cũng không quá hợp, chỉ mời mình Phương Phán Phán là đủ rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau tập truyện này thì chắc là bộ truyện này sẽ chỉ còn khoảng 2 tập truyện là hết. Nên bạn nào yêu thích thì hãy chú ý theo dõi nhé. Chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.